Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 612, người cũng rất hiểu Pokemon đối chiến mà. Ánh mặt trời chiếu sáng. Sân nhà quán tứ phía khán đài khán giả cùng nhau hò hét. Đinh tai nhức óc, đứng lặng trên màn hình lớn. Lục Dã cùng Lucian phân biệt sáng lên 4 cái Pokeball. Champion League áp dụng 6 tuyển 4 đánh đơn hình thức, đồng dạng hạn chế chiêu thức số lượng, chiến thuật lựa chọn liền lộ ra cực kỳ trọng yếu. Lucian tử hồng sắc âu phục dưới ánh mặt trời tỏa sáng. Hắn tay trái cầm sách một cánh tay ôm ngực, tay phải vịn màu tím nhạt kính phẳng kính, cố gắng bình phục nhảy lên thăng huyết áp. Tỉnh táo, tỉnh táo, đây nhất định là rác rưởi lời nói chiến thuật. Ta không thể bị Lục lão sư quấy nhiễu. Bốn phía đinh tai nhức óc reo hò phảng phất biến mất. Lucian điều chỉnh hô hấp, dần dần hiển hiện mỉm cười thản nhiên. Đây chính là bị giáo sư ốc gọi chiến thuật người, nhà huấn luyện sao? Thật có lỗi, ta đã nhìn thấu cái này chiến thuật. Lục Dã thăm dò hỏi, vậy ngươi trở về, có phải hay không còn phải tăng ca? Lucian nụ cười cứng đờ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Lục lão sư tại cùng Lucian Thiên Vương trò chuyện cái gì? Huyên náo xem thi đấu tịch, Gâu tò mò gãi đầu một cái. Có thể là hàn huyên. Silver hồi đáp, cảm giác ta bị sai sao? Chấm ngoặc kép, Bruno ôm trắng kiện cánh tay, nhắm lại hai mắt, làm cách đấu ra Bruno. Đối với hư vô mờ mịt khí cực kỳ mẫn cảm. Đối với siêu năng lực giả mà nói. Cái này, khí chỉ là tinh thần lực, mà dùng aura sứ giả thuyết pháp, kia là tồn tại ở vạn vật aura. Bruno nhạy cảm cảm giác được Lucian trạng thái hạ xuống, nhưng cuối cùng là nguyên nhân gì? Bruno thấp giọng nói, chẳng lẽ là Lục lão sư tâm lý thế công thành công có hiệu quả? Chấm ngoặc kép, Lục lão sư chỉ là lễ phép tính hỏi thăm một phen. Cùng loại với thà ăn sao, dạng này thông thường hàn huyên. Rác rưởi lời nói, chiến thuật tự động có hiệu lực. Cái này chỉ sợ chính là chiến thuật người cố hữu năng lực. Từ phía khán đài reo hò tuôn hướng đối chiến sân bãi. Fan hâm mộ nhóm huy động hành tây tạo hình rồi tuyệt. Lucian đám fan hâm mộ vung vẩy hoành phi. Lục lão sư cố lên a. Mèo, tổ ba người treo bán hàng cột. Đứng tại khán đài lan can bên cạnh. Tay làm microphone chặng hò hét. Tại người xem ánh mắt kinh ngạc bên trong, cua buffet bành nhảy ra Pokebo, cúi chào nói, lắm điều lẩm bẩm tê. Trọng tài vừa đi vừa về nhìn quanh Lucian cùng Lục Dã, dùng ánh mắt hỏi thăm, phải chăng chuẩn bị sẵn sàng? Lục Dã nhẹ nhàng gật đầu, miệng kiệt tương đương, Jenga cũng không xuất ra đầu tiên đăng tràng. Từ cái bóng bên trong vui sướng nhảy đến Lục lão sư bên cạnh. Nhe răng cười một tiếng. Ai chuẩn bị kỹ càng á nha? Ta chuẩn bị kỹ càng á. Lucian ngóng nhìn hướng Lục Dã. Tử sắc kính phẳng kính khúc xạ ánh sáng trạch. Khôi phục lý trí cùng tín niệm. Làm Sino mạnh nhất thiên vương. Hắn hiện thân tại thợ săn Di truy nã hành động. Núi Coronit hoang dại tinh linh bạo động sự kiện. Hắn đọc lượng phong phú. Học thức uyên bác. Đối am hiểu chiến thuật Lục lão sư đầy cõi lòng kính ý. Nhưng tương tự, tại tinh linh đối chiến thời điểm, cho dù là học giả cũng nhất định phải kiệt lực nghênh chiến. Đấu trí thiêu đốt, Lucian yêu nhã đứng vững, nhẹ nhàng gật đầu, mời song phương chuẩn bị sẵn sàng, trọng tài giơ lên cao cao cờ xí. Cấp tốc vung lên, đối chiến bắt đầu, Lucian đẩy đỡ kính phẳng kính. Nhẹ nhàng linh hoạt ném ra Pokeball. Cầu đóng mở ra, bành, bay ra một đạo bạch quang. Đi thôi, Bronong. Ánh sáng trắng bay tới đối chiến sân bãi. Hiện ra hoa văn phức tạp Bronong. Trung thân hiện ra thanh đồng cổ lão quang trạch. Xà ngang như cánh tay mở ra. Bồng bềnh ở đây trên mặt đất. Hai mắt hiện ra nhàn nhạt hồng quang. Lucian chiêu bài Pokemon một trong. Bronong. Hắn Bronong cực kỳ am hiểu Trick Room, ảo thuật không gian, ngoặc kép, bởi vì Trick Room, ảo thuật không gian, cải biến phạm vi bên trong không gian tốc độ chảy, Chậm chạp tinh linh ngược lại có thể càng nhanh hành động. Đối với thân thể nặng nề Bronong mà nói, Trick Room, ảo thuật không gian, không thể nghi ngờ là tốt nhất khống chàng thủ đoạn. Lucian Bronong đối với trọng lực nắm giữ đồng dạng lô hỏa thuần thanh. Trọng lực khống chế hạ Pokemon khó mà tránh thôi miên chùm sáng. Sẽ bị Bronong nhẹ nhõm thôi miên. Lucian chính là bằng vào chiêu này tại Thiên Vương trong chén mọi việc đều thuận lợi. Nói một cách khác, Lucian chiến thuật đấu pháp cùng Lục lão sư cực kỳ tương tự. Đều là khống chàng thêm buồn nôn đối thủ, đối chiến phong cách. Trực tiếp ở giữa bay qua liên tiếp mưa đạn. Bắt đầu tố chất đi lên. Lucian cũng là lão bẩn xáo lộ người chơi. Cái gì bẩn xáo lộ? Đây rõ ràng là đối chiến đẳng quyết đấu. Cười, Bronong bồng bềnh ở đây. Cùng một thời khắc, Lục lão sư Pokebo ném ra. Sân bãi trong chốc lát lập lòe tỏa sáng. Vừa chít chít bịu y tương đương. Otozerpi nhẹ nhàng rơi xuống đất. Mở ra tay nhỏ. Gâu chính muốn nói cái gì? Togebo đã xuất hiện tại bên cạnh hắn. Togebo cực kỳ chiếu cố muội muội đâu. Jasmine một thân màu trắng váy liền áo. Ngồi ngay ngắn ở bên cạnh. Cười yếu ớt nói. 3 gram tương đương. Togebo duỗi ra ngắn cánh vò đầu. Gâu. Ta. Chấm ngoặc kép. 6 gram. Mãnh. Togepi Thái Lan nghiêng đầu sang chỗ khác. Gâu. X. Trận quán vang lên đều nhịp Oso. Lucian nhìn thấy đăng tràng Togepi. Mảnh không thể tra nhíu mày. Togepi tốc độ thậm chí so Bronong chậm hơn. Đồng đẳng với trực tiếp phá hỏng Trick Room. Ảo thuật không gian. Khả thi. Mà lại, Lục lão sư có lẽ là muốn mượn Togepi khoảng cách ngắn tiếp sức chiến thuật. Cường hóa cái khác tiến công tay. Ngoặc kép. Kia không khỏi cũng quá coi thường ta. Lucian giơ lên khóe miệng. Đưa cánh tay nói. Bronong. Địa chấn. Trực tiếp ở giữa lập tức lâm vào xôn xao. Người cái siêu năng hệ thiên vương. Lên tay đến cái địa chấn. Mở rộng đà kích mặt. Cái này cực kỳ hợp lý. Đông. Bronong từ trên trời giáng xuống. Như là nặng nện rơi xuống đất sắt thép. Mặt đất lập tức nứt ra hạ xuống. Kịch liệt sóng chấn động đãng hướng Togepi phương vị. Tựa như gầm thét mãnh thú. Chấn lên đầy trời đá vụn cùng cho bụi. Togepi, giữ vững. Lục giã chỉ huy nói. Bịu y tương đương, địa chấn đấu đá mà đến. Togepi đứng tại lung lay sắp đổ mặt đất. Giống đứng tại một chiếc thuyền con. Thế là nhắm mắt nắm chặt tay nhỏ. Vỏ trứng bốn phía sáng lên màu xanh biếc bình chướng. Ầm ầm, bụi bặm mạn thiên phi vũ. Trận quán chấn động. Khán giả ngừng thở, nhìn về phía chấn động sân bãi. Mặt đất giống mạng nhện tổn hại. Togepi đứng tại khói bụi tán đi trung ương. Bình yên vô sự huy động tay nhỏ. Vừa chít chít bịu y tương đương. 3 gram, chấm ngoặc kép. Togepi buông ra bóp chặt gâu cánh. Dài thở dài một hơi. Gâu quay đầu đối Silver nói. Togepi nếu bị thua, ta có thể sẽ chết. Silver đồng ý nói. Người khẳng định sẽ chết. Khói bụi lượn lờ tán đi. Lục dã nao nao. Khó nén hiếu kỳ. Xa xa đối Lucian nói. Sân bãi sửa chữa. Đợi chút nữa còn phải ngươi đến phụ trách. Nghe vậy, Lucian yên lặng dùng siêu năng lực che giấu Lục lão sư giọng nói. Giờ phút này có chiến báo. Nhất định sẽ cho thấy chướng mắt màu đỏ. Lucian thối lui ra khỏi nói chuyện phiếm phòng. Nhìn thấy Lucian thần sắc, Lục lão sư hơi xúc động. Lucian cũng giống như mình. Đều là có chuyện xưa nam nhân a. Bronong một lần nữa bồng bềnh mà lên. Hai mắt nổi lên nhàn nhạt hồng quang. Tinh thần mạnh niệm hóa thành màu hồng nhạt quang mang. Phô thiên cái địa tràn ngập hướng Togepi. Togepi một bên hướng nơi hẻo lánh thẳng đi. Một bên vuốt vuốt buồn ngủ con mắt. Bĩu y. Sao? Omega Quy. Đây chính là mới lục dã thông qua Super Power truyền lại chỉ huy. Togepi, sử dụng Yon, ngáp, chấm móc lửng, Yon, ngáp, có trì hoãn thôi miên hiệu quả. Hơn nữa là 100% thành công thôi miên. Chiêu thức này cực kỳ ẩn nấp, lừa gạt được tất cả người xem hai mắt. Sướng ngôn viên không hề hay biết. kích tình bắn ra bốn phía nói. Ro nong tinh thần mạnh niệm bao phủ lại Tozerpi. Bĩu y, chấm ngoặc kép, Tozerpi tắm rửa tại màu hồng quang đoàn bên trong. Nắm chặt tiến hóa huy thạch, khuôn mặt nhỏ chảy xuôi qua một giọt mồ hôi. Cũng may vẻn vẹn tiếp tục một lát, Tozerpi hóa thành một đạo hồng quang tránh thoát niệm lực trói buộc. Trực tiếp trở về hướng Pokebo. Lục dã, tiếp sức, đã không có thời cơ cường hóa. Bất quá, Yon, ngáp, thành công chôn xuống phục bút. Gâu đắc ý ôm cánh tay nói. Lục lão sư cái này chiến thuật, vẫn là ta giáo. Silver, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Blue, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Jasmine nhàn nhạt cười một tiếng. Gâu cũng có am hiểu chiến thuật đâu. Lucian tại tiếp tục truy kích cùng minh tưởng cường hóa ở giữa do dự, đột nhiên khẽ giật mình. Cảm giác được Bronong trên thân dị thường năng lượng ba động. Thuật thôi miên, Bronong là lúc nào bên trong? Nghĩ đến mới địa chấn nhấc lên dương khói khoảng cách. Lucian lưng có chút phát lạnh. Đây là Tozerpi, Yon, ngáp, chiêu thức. Tozerpi đã hóa thành hồng quang bay trở về Pokebo. Tại lục dã ném ra Pokebo một lát. Lucian nhìn chăm chú hướng Bronong. Thật sâu nhíu mày. Hiện tại tới kịp thay phiên sao? Vẫn là cược một lần. Dùng đà kích mặt càng lớn, địa chấn, trước đọc lục lão sư thay phiên. Thời cơ thoáng qua liền mất. Bronong bối rối dần dần dâng lên. Lucian một tay đỡ lấy kính mắt. À tiếng nói. Bronong, thuật thôi miên. Ông Bronong ngừng lại cuối cùng vẻ thanh tịnh. Trung thân hoa văn phức tạp ẩn ẩn tỏa sáng. Hai mắt phun trào chạm hào quang màu xanh lam. Hóa thành một đạo bay ra chùm sáng. Chùm sáng kia dự phán bay về phía Pokebo điểm rơi. Ánh sáng trắng dần dần lui bước. Lục lão sư thay phiên Pokemon đang muốn đăng tràng. Lucian ánh mắt thâm thúy. Thân là siêu năng hệ thiên vương hắn. Đồng dạng vô cùng tinh thông thôi miên chiến thuật. Đối đãi ma pháp. Liền muốn dùng ma pháp giúp cho đánh trả. Mưa đạn bên trong lập tức đánh ra liên tiếp dấu chấm hỏi. Lõa thúc cũng quá tố chất đi. Tỷ lệ chính xác rất thấp. Nhưng đối thủ là lục lão sư. Tỷ lệ chính xác liền không thấp. Lục dã lông mày dương lên. Lucian còn rất hiểu Pokemon. Đối chiến bản chất liền là oằn tù tí. Thuật thôi miên cũng chỉ có bên trong hoặc là không trúng hai loại khả năng. Khán giả ngừng thở, tựa như nhìn về phía ném mà lên. Xoay tròn hạ xuống tiền xu sướng ngôn viên. Lục lão sư thay phiên cử đi thuộc tính chiếm ưu Arcanine. Ngao ô, Arcanine lông bờm phiêu giật. Ngẩng đầu nhe răng, thoáng qua bị màu xanh thẳm thôi miên quang mang bao phủ. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới. Arcanine đầu to rủ xuống. Thoáng qua lâm vào giấc ngủ. Lucian thuật thôi miên thành công trúng đích. Lõa thúc cũng có thể bên trong sao? Ngay cả Tozerpi đều cứu không được không phải tù sao? Chấm ngoặc kép, cái này không trách Arcanine. Nội ứng đúng là lục lão sư. Đang, tại Arcanine nhắm mắt thấp nằm lúc. Bronong đồng dạng rơi ầm ầm trên mặt đất. Sân bãi lâm vào một trận quỷ dị yên tĩnh. Người xem cũng đi theo an tĩnh lại. Cynthia nhìn chăm chú hướng sân bãi trên lục dã. Trong đầu hiện ra hắn tối hôm qua nghiên cứu chiến thuật lúc cảnh tượng. Lucian có phải hay không cực kỳ am hiểu biến hóa chiêu thức? Lục dã hỏi. Đúng vậy. Hắn Bronong, Girafarig, thuật thôi miên đều phi thường khó giải quyết. Cynthia hồi đáp. Cynthia từng tại Champion League cùng Lucian đối chiến. Vẫn là dựa vào hiến tế đồng đội. Gachom mới nắm lấy cơ hội thành công đẩy ngang. Không có giải quyết dứt khoát nắm chắc. Cynthia cũng sẽ không tùy tiện phái ra Gachom. Lục dã. Vậy ta tận lực mang nhiều slip talk tốt. Hình tượng dừng lại tại cái kia cẩn thận thần sắc bên. Trên. Cynthia yên lặng lắc đầu. Màu xám đồng mắt nhìn chăm chú hướng rằng có yên tĩnh sân bãi. Bỗng nhiên hiện lên một tia dị sắc. Arcanine. Slip talk, lục dã cao giọng nói. Lucian bỗng nhiên khẽ giật mình. Slip talk, chỉ có ở vào trạng thái ngủ mới có thể có hiệu lực. Ngẫu nhiên lựa chọn một cái khác chiêu thức cùng làm dùng. Ngao ô, Trong lúc ngủ mơ, Akainai hung hăng nhe răng, phảng phất thân ở cháy hừng hực núi lửa. Trong mộng, Hea Trần chính dâng trào hơi nóng, chậm rãi từ nham tương đường mòn cất bước mà xuống. Nhiệt độ cao bốc hơi, ý chí chiến đấu sục sôi. Akainai di chuyển mạnh mẽ tứ chi, lông bờm hướng về sau cướp động, toàn thân bốc cháy lên màu cam hỏa diễm, hóa thành nghiền nát địch nhân chiến xa công kích hướng về phía trước. Tức giận gào thét, flare blitz, bành. Giấc ngủ bên dưới Bronong vội vàng không kịp chuẩn bị, ngạnh kháng hạ cái này công kích, toàn thân kim loại đều bốc hơi lên, xì xì, bạch khí. Trung thân thật sâu hướng vào phía trong lõm, bị Akainai ngang nhiên đụng bay. Đang, Bronong lần nữa rơi xuống đất, miễn cưỡng khôi phục thanh tỉnh, hoa văn ảm đạm vô quang, trung thân tràn đầy vết cháy cùng cho tàn. Thính phòng yên tĩnh im ắng, chưa từ cái này công thủ chuyển đổi bên trong lấy lại tinh thần. Đợi cho thấy rõ thế cục, trận quán thoáng chốc chấn động, bộc phát nhiệt liệt gieo hò. Người dám thôi miên ta Akainai, chí năng xứng đôi, Sleep Talk Akainai đều đến rồi. Lục lão sư biết mình mặt đen, phòng một tay cũng là cực kỳ hợp lý a. Đứng tại xem thi đấu tịch Tobias, hất lên áo choàng, vén lên mái tóc dài màu xám, khóe miệng dần dần hiển hiện ý nghĩa không rõ mỉm cười. Ta liền biết, Tobias hơi có vẻ kích động, đối trong bóng tối sắc mặt cổ quái Darkrai nói, Lục lão sư khẳng định sẽ mang chiêu này. Darkrai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta đột nhiên cảm giác được, người truy cầu đánh bài là cái cực kỳ hợp lý lựa chọn. Darkrai thâm trầm nói, Lucian đẩy nâng kính mắt, thu hồi thể lực lâm nguy Bronong, thần sắc như thường, trải qua Sleep Talk thi triển chiêu thức tất nhiên sẽ khuyết thiếu tinh tế. Miss là chuyện thường xảy ra, bởi vậy Lucian cũng có nhằm vào Sleep Talk chuẩn bị. Nhưng Bronong nhận trước đây Tozerpi hạn chế, dẫn đến Lucian chỉ huy không gian cực kỳ có hạn. Khó chơi a, chấm ngoặc kép, Lucian thấp giọng thì thào. Khuôn mặt ngược lại hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Nguyên nhân chính là như thế, cùng Lục lão sư giao thủ mới có thể làm người nhiệt huyết sôi trào. Lucian ánh mắt lấp lóe, cao giọng nói, lên đi, Espeon, ánh sáng trắng tán đi. Dáng người yêu nhã cao quý Espeon đứng đấy bước chân mèo, cái đuôi cuối cùng phân nhánh khẽ đung đưa, trên trán hồng ngọc lấp lóe sáng long lanh sáng bóng trong suốt. Lucian Espeon đặc tính là đồng bộ, có thể đồng bộ song phương dị thường trạng thái, bao quát thôi miên, Badly Poison, kịch độc, vân vân. Ngoài ra, Espeon tốc độ cực kỳ linh xảo, tránh tránh đồng thời còn có thể sử dụng cái trán hồng ngọc thả sao sao thần lực lượng tiến hành đánh trả. Lucian bản thân siêu năng lực cùng Espeon đồng bộ, lại lần nữa tăng phúc cái này Espeon trạng thái. Io tương đương Espeon tiếng kêu linh hoạt kỳ ảo, trên trán hồng ngọc sáng chói lóe ánh sáng. Sau một khắc, Espeon nhẹ nhàng vọt lên, hội tụ tràn đầy lực lượng tinh thần. Tinh thần lực hóa thành hai đạo lưỡi đao sắc bén vung ra. Bành, bành, ngao ô. Trạng thái ngủ hạ Akainai há miệng phun ra hỏa diễm, bị Espeon nhẹ nhàng tránh đi. Sinh sinh chịu đựng lấy lực lượng tinh thần. Ngắn ngủi một lát, Akainai phía sau lưng thêm ra hai đạo lâm ly vết thương. Lục dã khẽ nhíu mày. Akainai Sleep Talk không có lắc ra khỏi sờ nào, nếu không vẫn là có thể đợi đến thôi miên trạng thái kết thúc. Mặc dù cực kỳ thua thiệt, bất quá nếu là EV nội chiến, tóm lại đến làm cho đại tỷ đầu ra sân. Lục dã lấy ra Luxury Ball, thu hồi Akainai, chợt đem Pokeball ném ra. Đi thôi, Sylveon. Bành, cầu đóng mở ra. Sylveon di chuyển mảnh khảnh tứ chi cao cao nhảy vọt đến giữa không trung. Khán giả ánh mắt bị nhao nhao hấp dẫn. Sylveon rơi xuống đất, lung lay băng gấm cùng nơ con bướm. Ánh mắt bễ nghễ, bố y, y ô, chấm ngoặc kép, Espeon nhẹ nhàng lắc lư phân nhánh cái đuôi. Đứng đấy bước chân mèo, óng ánh hai mắt lộ ra cảnh giác thần sắc. Lucian đẩy đỡ kính phẳng kính, cẩn thận nói, Espeon, minh tưởng, Ta nhớ được Lục lão sư nhà cái này Sylveon là song đao đấu pháp, đặc biệt phòng lại cực kỳ kinh người. Tóm lại, trước hết để cho Espeon tiến hành cường hóa. Io, Espeon dương thủ ô gọi, ánh nắng tụ hợp vào nó cái trán hồng ngọc, toàn bộ thân hình lóe nhàn nhạt quang trạch. Bỗng nhiên, một đạo tiết trắng dáng người nhảy ra. Sylveon hai bên băng gấm phảng phất hai thanh lợi kiếm. Quick attack cực tốc phóng tới Espeon. Lucian đột nhiên giật mình. Khoảng cách gần tác chiến cũng không phải là Espeon cường hạng. Double team, cái bóng phân thân, chấm ngoặc kép, Lucian a tiếng nói, sử dụng xe đầu bô, táp, trong chốc lát, Espeon phân ra mờ mờ ảo ảo phân thân, đem toàn bộ sân bãi vờn quanh. Bố y, Sylveon quick attack xé nát một đạo phân thân, bỗng nhiên dừng bước lại, mỗi cái Espeon đều hội tụ tia nắng mặt trời, cái trán hồng ngọc sáng long lanh óng ánh. Dần dần da đen như mực xe đầu bô. Bố y, mãnh, Sylveon ngắm nhìn bốn phía. Dần dần thử lên sắc bén răng mèo. Nếu không phân rõ cái nào là chân thân, vậy liền toàn bộ đánh một lần lại nói. Sylveon, cao âm, Lục Dã chỉ huy nói. Bố y, Sylveon ngẩng đầu ô gọi. Yêu tinh làn da, da chỉ lấy cao âm. Sáng bóng trong suốt nương theo sóng âm chấn động hướng bốn phía khuếch tán. Đem đầy màn hình double team. Cái bóng phân thân. Quét ngang không còn. Cao âm sóng chấn động cùng hướng bản thể. Io. Chấm ngoặc kép. Espeon mặt lộ vẻ thống khổ. Hồng ngọc hội tụ xe đầu bô vẫn như cụ mãnh liệt mà ra. Oanh. Xe đầu bô chính giữa Sylveon. Bạo tạc đinh tai nhức óc. Trận quán nhấc lên đầy trời dương khói. Siêu năng hệ thiên vương vương bài một trong. Espeon xe đầu bộ uy lực kinh người. Khán giả bờ môi phát khô. Có rượu bia cùng ướp lạnh kham nước trái cây Amel tổ ba người vừa lúc trải qua. Chén thứ hai nửa giá ở tương đương, sinh ý lập tức bạo giáp. Blue nâng má, ném đi ánh mắt hâm mộ. Không cần hâm mộ, gầu lấy ra mang theo vận động đồ uống bình. Ta tự mang kham nước trái cây. Bất quá chỉ có một người phần. Ha ha. Sân bãi dương khói tan đi. Lucian thít chặt lông mày. Nồng đậm cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Hắn có thể cảm thấy được. Hai con Pokemon thực lực cũng không cách xa. Nhưng Sylveon có đặc biệt phòng trên ưu thế. Hoặc là thay phiên. Hoặc là tốc chiến tốc thắng. Lục Dã đồng dạng ý thức được điểm ấy. Sylveon. Xe đầu bô, Sylveon đứng tại bạo tạc chính trung tâm, tuyết trắng thân thể bầy lên vết cháy, thương thế không thể lạc quan, nhưng ánh mắt của nó lại vô cùng sắc bén. Nơ con bướm phía trước, hội tụ ra mênh mông xe đầu bô không ngừng xoay quanh, lôi cuốn bốn phía khí lưu, ngang nhiên bay về phía Espeon. Espeon, dùng tinh thần mạnh niệm ngăn lại, Lucian lập tức nói. Io, Espeon niệm lực ý đồ đem xe đầu bô giam cầm. Bành, kịch liệt bạo tác, bằng vào thuộc tính khắc chế. Xe đầu bô tiếp tục bay ra. Espeon cái trán hồng ngọc sáng lên ánh sáng óng ánh. Niệm lực đem cắt giảm sau xe đầu bô triệt tiêu. Cùng thời khắc đó, Sylveon đang từ bốc lên trong khói đen bay tán loạn mà ra. Bố y. Sylveon trên thân sáng lên, trung cực xung kích sáng chói ánh sáng trạch. Sắc bén như đao nhọn công kích, tựa như đột phá chân trời mũi khoan. Lucian biểu tình ngưng trọng, nhấp hạ miệng, Lục lão sư, ngươi cái này phối chiêu mang không hợp lý a. Espeon con ngươi co vào, phản chiếu ra lao vùn vụt tới. Dáng người lại yêu nhã động người Sylveon. Oanh, tiếng va chạm vang lên. Espeon chật vật hướng về sau bay đi. Sylveon dừng lại bộ pháp. Nâng lên đầu. Màu xanh thẳm tròn đồng bộc lộ kiêu ngạo. Sân bãi hoàn toàn yên tĩnh. Đông. Trọng tài nhìn về phía ngã xuống đất Espeon. Huy động cờ xí. Espeon đánh mất năng lực chiến đấu. Ngoặc kép. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.